Nếu như có thể thu hỗn độn hải dương này dung nhập đan điền, có thể đoán được nạp vật thế giới sẽ có tiến bộ. Vừa ý cứ lấy là được. Thấy hắn có yêu mến, Diệp Đào thở ra một hơi và lên tiếng. Dẫn hắn tới chính là muốn tặng bảo vật. Nếu như cái gì cũng chướng mắt thì không có ý nghĩa. Ta cũng không khách khí. Nhẹ nhàng cười cười, Nhiếp Vân đi tới trước nắm lấy hỗn độn thế. Bàn tay còn chưa nắm lấy viên cầu, đột nhiên sửng sốt. Đồng tử của hắn co rút lại. Ân, hỗn độn thế giới cũng không đáng làm hắn cảm thấy kỳ quái, mà là viên cầu tràn đầy dấu vết thiết bài bên cạnh. Thiết bài nhìn không có chút dấu vết thu hút gì, không có hào quang sáng bóng, cũng không có bất cứ lực lượng gì, nhưng chẳng biết tại sao, Nhiếp Vân lại có cảm giác quen thuộc. Tu vi đạt tới cảnh giới của hắn không có khả năng vô duyên vô cớ sinh ra loại cảm giác này. Xuất hiện loại tình huống này thì nói rõ viên cầu không đơn giản. Chụp vào viên cầu hỗn độn thế giới và dừng lại. Ánh mắt của hắn nhìn thiết bài không thu hút. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3188. Lục Hy, đây là thứ cường giả trong tộc lúc chạy trốn đã vô tình đạt được, không cách nào hòa tan, không cách nào luyện chế. Vốn ta còn cảm thấy kỳ lạ quý hiếm, thời gian dài cảm thấy không thể dùng nên ném ở đây. Diệp Đào đi tới, giải thích nói. Trở thành công tước cho nên hắn kế thừa tất cả bí mật của Diệp Phủ. Điển Cố biết rõ ràng, tàng bảo khố là thứ hắn trước kia chưa từng tiến vào, chưa gặp qua bảo vật trong đó. Nhưng luyện hóa công tước lệnh cho nên hắn đều biết rõ ràng. Vô dụng, Nhiếp Vân lắc đầu, hắn vươn tay tiếp thiết bài. Nếu quả thật vô dụng thì thiết bài không có khả năng cho hắn cảm giác này. Đây không phải thời điểm nghiên cứu, lúc này hắn lật tay thu vào nạp vật thế giới. Thứ này ta tạm mượn đi, vừa ý cứ lấy là được. Diệp Đào cười nói, hiện tại hắn hy vọng Nhiếp Vân vừa ý thứ gì đó, bởi vì như vậy sẽ càng có liên hệ với Diệp Phủ. Biết rõ ý của hắn nên Nhiếp Vân cũng không khách khí, hắn thu thiết bài và hỗn độn thế giới. Diệp Phủ không hổ là phủ công tước truyền thừa nhiều năm, đi một vòng cũng tìm được hơn 10 hỗn độn thế giới phù hợp, Nhiếp Vân đều mang đi. Lấy đi nhiều thế giới như thế, Nhiếp Vân không có ở lâu, hắn ôm quyền cáo từ. Diệp Đào biết rõ rất nhiều chuyện hăng quá hóa dở, cũng không giữ lại. Trở lại y quán, Nhiếp Vân bàn giao một câu sau đó tiến vào nạp vật thế giới. Dung hợp. Đứng trên một ngọn núi trong nạp vật thế giới, bàn tay của hắn vẽ một cái, một hỗn độn thế giới bọt khí bành trướng, không gian chi lực chậm rãi dung hợp với nạp vật thế giới. Vù vù vù, có kinh nghiệm dung hợp lúc trước, lần này không tốn quá nhiều thời gian, hơn 10 miếng hỗn độn thế giới lấy từ Diệp Phủ dung hợp hoàn mỹ với nạp vật thế giới. Có những chất dinh dưỡng bỏ thêm vào, nạp vật thế giới lại gia tăng và vững chắc không ít. Những hỗn độn thế giới này đều chỉ có thể xem như hỗn độn thế giới vượt qua vương phẩm, mặc dù có trợ giúp với ta nhưng lại không quá lớn. Nếu như tìm được hỗn độn thế giới hoàng phẩm, nạp vật thế giới hoàn toàn có thể nhay lên kích thích tiến thêm một bước. Nhìn không gian thế giới trước mắt vững chắc, nội tâm Nhiếp Vân suy tư. Sưu tập nhiều hỗn độn thế giới như vậy, hắn cũng có phán định với nạp vật y thế giới. Ẩn chứa hỗn độn hải dương, ẩn chứa thiên địa lục đạo, cẩn thận tính toán chỉ có thể xem là hỗn độn thế giới vương phẩm y. Sở dĩ phán định như vậy là căn cứ vào cường giả sinh ra mà mệnh danh. Hỗn độn hải dương thiên địa lục đạo có thể sinh ra đời người mạnh nhất chính là cường giả thiên vị cảnh, tu luyện tới cực hạn là vương cảnh viên mãn, cho dù hế nào cũng không tới hoàng cảnh. Hiện tại hắn đạt được những hỗn độn thế giới này đều là tình huống này. Sinh ra cường giả vương cảnh viên mãn, cường giả đã là cực hạn. Nếu như có thể tìm được hỗn độn thế giới đản sinh cường giả hoàng cảnh mới có trợ giúp lớn với hắn. Loại hỗn độn thế giới này phi thường khó tìm không nói, cho dù tìm được khẳng định cũng rơi vào tay hoàng triều, chỉ có tiến vào vạn giới động thiên nói sau. Cảm nhận được thực lực tăng lên một tia, Nhiếp Vân không chú ý nạp vật thế giới. Hắn lật cổ tay, khối thiết bài lấy từ Diệp Phủ xuất hiện trong lòng bàn tay. Chẳng lẽ có quan hệ với thần nông đại đế hay sao? Thời điểm ở Diệp Phủ lúc trước, nhìn thấy thiết bài liền sinh ra cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này cũng không phải hắn nhận ra, mà là thần nông bách thảo kinh trong Mộc Sinh Đan Điền mang đến. Thần nông bách thảo kinh có thể sinh ra cảm giác quen thuộc, chẳng lẽ thiết bài do thần nông đại đế lưu lại? Cũng chỉ làm kiếm, ngón tay xẹt qua không gian. Đinh đinh đinh đinh, thiết bài bắn ra hoa lửa, phía trên không có dấu vết hư hao. Ân, Nhiếp Vân sững sờ và cau mày, dung hợp giới vực. Ầm ầm, nương theo âm thanh của hắn, giới vực dung hợp tại Nguyên Dương Đế Quân phủ hình thành ngay trước mặt, phối hợp lực lượng giới vực đã xẹt qua thiết bài lần nữa. Xì xì xì, lần này hoa lửa bắn tung tóe, công kích cường đại không làm hư hao nó chút nào. Nhiếp Vân dừng lại, tuy phạm vi giới vực của hắn không rộng nhưng uy lực vẫn rất có tự tin, dung hợp nhiều loại đại đạo hình thành giới vực như thế, toàn lực thi triển, cường giả hoàng cảnh viên mãn cũng không ngăn cản nổi, trước kia thiết bàn không thể ngăn cản, còn không chút nào tổn hại, trình độ chắc chắn làm người ta phải tặc lưỡi không thôi. Chẳng lẽ y đạo mới có tác dụng? Vào lúc đang kỳ quái, trong nội tâm khẽ động và sinh ra suy nghĩ, thứ này đã có thể làm cho thần nông bách thảo kinh cảm thấy quen thuộc, có lẽ cường công là tốt nhất, mượn nhờ y thuật đại đạo mới làm nên chính đồ. Y giới, tinh thần tập trung, dung hợp giới vực trước mắt chấn động mạnh một cái, biến thành không gian đại đạo chi lực đặc thù. Cả không gian sinh ra lực lượng đặc thù, có thể đoán được, cho dù lại tiến vào trong đó sẽ lại khôi phục sức khỏe nhanh thôi. Y giới của hắn vận dụng lực lượng Mộc Sinh Đan Điền và thần nông Bách Thảo Kinh, mặc dù xa xa không bằng thần nông đại đế nhưng khẳng định cường đại hơn quá nhiều. Y giới xuất hiện và nắm thiết bài trong tay. Ông, một đạo hào quang óng ánh sáng long lanh, phía trên xuất hiện dấu vết không biết tên. Quả nhiên hữu dụng. Đôi mắt Nhiếp Vân sáng ngời và cảm nhận được cái gì đó. Vừa rồi dùng lực lượng cường đại nhưng không thể lưu lại dấu vết lên nó. Giờ phút này không làm cái gì, chỉ đem hắn thả y giới ra là có thể tự động biến mất. Thiết bài này không cần nói cũng biết thật không đơn giản, chỉ sợ trong đó có thủ đoạn của cường giả đại đế. Cường giả đại đế có thực lực quỷ thần khó lường, nếu thật là cường giả loại này ra tay, khó trách thiết bài đặt ở Diệp phủ nhiều năm như vậy nhưng không có người nào nhìn ra vấn đề. Hào quang không ngừng lập lòe, dấu gì càng lúc càng ít. Che dấu trên thiết bài xuất hiện. Có ý tứ gì? Toàn bộ dấu gì xét biến mất. Trên thiết bài có hai chữ xuất hiện chơ ở cờ mắt. Lục Hy, đây là tên người hay là địa danh? Nhìn hai chữ này, Nhiếp Vân cảm thấy khó hiểu. Thiết bài có hai chữ xem như tên của địa danh hoặc là tên người. Y giới có thể tiêu trừ dấu gì nói rõ nó có quan hệ với thần nông đại đế. Nhưng thần nông đại đế làm ra lệnh bài có hai chữ Lục Hy có nghĩa là gì? Luyện hóa thần nông bách thảo kinh, hắn lập tức xem qua nội dung bên trong, cũng không có giải thích về hai chữ này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3189, quan thứ tư càng chưa nghe nói qua có loại thiết bài như thế. Ta không hiểu nổi. Thạch Quy khẳng định biết rõ, đến hỏi nó có lẽ sẽ có tin tức hữu dụng. Nghiên cứu một hồi, phát hiện thiết bài trừ hai chữ này ra mặt khác không có cái gì. Trong nội tâm khẽ động và nhớ tới Viêm Hoàng Điện. Đã xác định thứ này có liên quan với thần nông đại đế. Chính mình xem không hiểu, Thạch Quy làm đại đế khí linh có lẽ biết rõ không ít. Đi, nghĩ vậy, Nhiếp Vân không chút do dự rời khỏi nạp vật thế giới. Phù lục tinh thần khẽ động và biến mất khỏi gian phòng, sau một khắc xuất hiện trong Viêm Hoàng Điện. Thạch Quy tiền bối tiến vào đại điện quen thuộc, hắn nhìn điêu khắc Thạch Quy cách đó không xa. Nhiếp Vân ôm quyền nói, đến, lần này cần dược liệu gì? Thạch Quy lên tiếng, khoảng cách lần trước hắn tới đây không dài, nó xem ra lần này tới đây có lẽ cũng như lần trước là tìm kiếm dược liệu. Lần này không cần dược liệu. Ta tới đây có chuyện hỏi tiền bối. Nhiếp Vân nói. Nói đi. Thạch Quy kỳ quái nhìn hắn và lên tiếng. Ta trong lúc vô tình đạt được một thiết bài, dường như có quan hệ với thần nông đại đế. Không biết tiền bối có biết hay không? Nhiếp Vân không có che giấu và mang thiết bài ra. Nhìn thấy thiết bài, trong mắt Thạch Quy mang theo thần thái kích động. Tuy nó thoáng qua tức thì và nhanh chóng khôi phục như cũ. Ta biết nó. Thạch Quy trực tiếp mở miệng. Biết nó. Như vậy, tiền bối có thể nói cho ta biết, Lục Hy là tên người, địa danh hay là cái gì, có quan hệ gì với Thần Nông Đại Đế hay không? Nghe nó nhận ra, đôi mắt Nhiếp Vân sáng ngời và vội vàng hỏi thăm. Ta nhận ra nhưng lại không thể nói cho ngươi biết. Thạch Quy lắc đầu, thực lực của ngươi hiện tại quá thấp, còn không có tư cách biết rõ quá nhiều. Nếu không, đối với ngươi, đối với bất kỳ người nào cũng không tốt. Trừ phi cái gì? Trừ phi có thể xông qua ba cửa còn lại, có thể luyện hóa Viêm Hoàng Điện triệt để. Nếu không, ta mặc dù biết rõ cũng không nói cho ngươi biết. Thạch Quy chậm rãi nhắm mắt lại. Rất nhiều chuyện không nói cũng không có nghĩa là giấu giếm, mà là bảo vệ. Trước khi thực lực đạt tới mà biết những chuyện này sẽ chỉ làm đạo tâm bất ổn, từ đó không có chỗ tốt với tu luyện. Xông qua ba cửa còn lại. Không sai, ngươi bây giờ chỉ có vương cảnh viên mãn, khoảng cách có thể xông cửa còn kém rất xa. Đi về đi, ít nhất cũng phải đạt tới hoàng cảnh đỉnh phong lại đến, như vậy tỷ lệ cao hơn một ít. Nói tới đây Thạch Quy dừng lại một chút. Thiên phú tu luyện của ngươi không kém, có lẽ trong trăm năm sẽ đạt tới. Không nên gấp gáp, một khi có thể thuận lợi xông qua ba cửa ải, ta sẽ nói rõ thiết bài cho ngươi biết. Tuy hắn gặp qua thiếu niên trước mắt vài lần, Thạch Quy lại biết hắn có thiên phú rất mạnh, tu luyện và lĩnh ngộ có năng lực người thường không cách nào so sánh nổi. Lần thứ nhất gặp mặt, tuy đối phương là vương cảnh trung kỳ, lần nữa gặp mặt mới qua 1-2 tháng dĩ nhiên đạt tới vương cảnh viên mãn. Loại tốc độ tấn cấp này, mặc dù hắn kiến thức rộng rãi, sống không biết bao nhiêu năm, nhìn thấy vô số thiên tài cũng rung động không thôi. Nó xem ra, thiên phú của thiếu niên này chỉ cần không vẫn lạc, trong trăm năm có thể đạt tới hoàng cảnh đỉnh phong, đến lúc đó lại xông cửa, tỷ lệ sẽ lớn hơn. Thời gian trăm năm với tu luyện giả mà nói rất ngắn, không cần phải gấp, bình tâm tĩnh khí. Thạch Quy nói tiếp, lời còn chưa nói xong đã bị thiếu niên cắt ngang. Không cần chờ tờ mây đơ năm, xông hết ba cửa ải ngươi nói cho ta biết đúng không? Hiện tại xông, Thạch Quy đã giật mình, ngươi còn trẻ, ba cửa còn lại không giống trước kia. Từng bước sinh tử, cường giả hoàng cảnh đỉnh phong tiến vào trong đó đều rất khó thông qua. Thực lực của ngươi, nên suy nghĩ cho kỹ. Nó xem ra thực lực thiếu niên này còn không có đạt tới hoàng cảnh. Cưỡng ép xông cửa chỉ có một con đường chết. Nó lo lắng lên tiếng. Không cần cân nhắc, ta không phải còn lại một cơ hội cuối cùng sao? Cải lương không bằng bạo lực, hiện tại đi. Nhiếp Vân cười. Hắn dung hợp y đạo, kiếm đạo, thôn phệ các đại đạo thành giới vực của mình. Hắn đã không ủy kỵ cường giả hoàng cảnh viên mãn. Trước kia có cố kỵ nhưng hiện tại hắn không quá quan tâm. Lần này tới hỏi thăm Thạch Quy, kỳ thật cũng mang ý xông cửa, một khi thành công xông ba cửa đằng sau thì hắn có cơ hội luyện hóa Viêm Hoàng Điện, chính thức nắm giữ bảo bối do Thần Nông Đại Đế lưu lại. Hắn có nắm chắc khi xông vào vạn giới động thiên, chỗ tốt cũng to lớn. Hiện tại, Thạch Quy không nghĩ tới hắn thật muốn xông cửa, sốt ruột muốn khuyên can. Chờ nhiều năm như thế, rốt cục chờ được truyền nhân không sai biệt lắm. Nó không muốn hắn xông cửa và chết vào lúc này. Không cần khuyên. Dọc theo cửa thứ ba tiếp tục đi về phía trước là cửa thứ tư. Ta xông. Nhiếp Vân chẳng muốn giải thích. Hắn nhìn về phía trước và thuấn di tiến vào trong cung điện xông cửa. Ba cửa trước. Hai cửa là tu luyện kiếm pháp nên tương đối đơn giản. Nếu đoán không sai, cửa thứ tư có lẽ cũng giống cửa thứ hai cần chiến đấu quan minh chính đại. Dọc theo cửa thứ ba đi đờ tới, Nhiếp Vân chậm rãi đi về phía trước, tràng cảnh trước mặt biến hóa. Cây cối cành lá sum suê, xuyên thẳng trời cao, liếc nhìn không nhìn thấy cuối cùng. Cửa thứ tư, leo đến ngọn cây hái một trái cây màu vàng, thời gian một nén nhang, không xong, trực tiếp gạt bỏ. Giọng nói lạnh lùng vang lên, leo lên ngọn cây hái trái cây. Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn lên trên. Cây cối cao lớn, cành lá rậm rạp, ánh mắt nhìn vào trong đó và nhìn thấy màu xanh mà thôi, căn bản không thấy trái cây gì cả. Đi lên trên nói sau, trong nội tâm cảm thấy rất khó nhưng không thành công sẽ bị gạt bỏ, cũng không do dự, hắn nhảy lên sau đó dọc theo thân cây tiến lên, bò lên trên cao, hắn cũng không có thi triển lực lượng giới vực, mà là thi triển minh hỏa cửu biến, toàn thân hắn bị bao phủ bên trong, lúc này nhanh chóng tiến lên trong thân cây. Ông vừa đi được vài bước, đột nhiên âm thanh đâm rách không khí vang lên, một đạo kiếm quang từ thân cây đánh thẳng vào người hắn. Quả nhiên có vấn đề. Nhìn thấy kiếm quang, Nhiếp Vân cũng không kỳ quái, ngược lại gật đầu đương nhiên. Cửa thứ hai có vô số khôi lỗi ra tay với hắn, quan thứ tư không có khả năng chỉ leo lên tìm trái cây đơn giản như thế. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3190, Nhiếp Đồng nghịch thiên trong nội tâm sớm có so đo, cũng chỉ làm kiếm, lúc này nghênh đón kiếm quang trước mặt. Kiếm quang vừa xuất hiện, hắn nhìn ra thực lực đối phương, tuy là hoàng cảnh trung kỳ, không sử dụng giới vực cũng có thể chống lại. Tinh thần khẽ động, không gian chi lực trong nạp vật thế giới tràn ra ngoài, nương theo đầu ngón tay, lực lượng của đối phương đã sụp đổ. Ầm ầm. Kiếm quang va chạm với đầu ngón tay, lực lượng hai bên cùng biến mất. Đi ra cho ta a. Ngăn cản kiếm khí của đối phương, sắc mặt Nhiếp Vân ngưng trọng và vươn bàn tay về phía trước. Trong đại điện Viêm Hoàng Điện, Thạch Quy lặng lặng nằm nguyên tại chỗ, thật không biết tự lượng sức mình. Mới vừa gia nhập vương cảnh viên mãn bao lâu chứ? Muốn xông quan thứ tư. Vốn tưởng rằng tìm nhiều năm như vậy, rốt cuộc tìm được truyền nhân trầm ổn, thiên phú cao, hiện tại xem ra là ta kỳ vọng quá cao. Đôi mắt Thạch Quy chớp chớp và thở dài. Vì tìm truyền nhân thích hợp tốn hao thời gian thật sự quá dài. Từ khi Thần Nông Đại Đế mất tích tới bây giờ, trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, dùng thời gian mấy trăm triệu năm không ngừng trôi qua mới tìm được người thích hợp, lại không nghĩ rằng tính tình kém như thế. Lần trước xông cửa thứ ba còn miễn cưỡng, mới qua hơn 2 tháng, muốn xông cửa thứ tư, đây không phải chính mình muốn chết sao? Bỏ đi, lại để hắn tự sinh tự diệt. Có chút tức giận thiếu niên này không biết tự lượng sức mình, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng cũng biết một khi tiến vào khảo hạch sẽ không thể ngăn cản, nó lắc lắc cái đầu và ảm đạm. Truyền nhân này tử vong, về sau lại không biết phải chờ bao nhiêu năm nữa. Nói thật, vừa rồi hắn thật muốn ngăn tên này lại, vội vàng bất lợi, không trầm ổn như thế, thật không biết vì sao Thần Nông Bách Thảo Kinh lại phù hợp với hắn 10 phờ ơ ẩn như vậy. Hiện tại nói gì cũng vô dụng, không qua cửa thứ tư, tất cả cố gắng lúc trước uổng phí, ta còn muốn một lần nữa tìm truyền nhân trong thần giới. Hừ một câu, Thạch Quy tinh thần uể oải và quan sát khảo hạch, vừa rồi nó tức giận. Gia hỏa đang làm gì trong khảo hạch không biết nữa. Còn chưa tiến vào khảo hạch, trong cửa điện có âm thanh sinh ra. Lúc này có tiếng bước chân vang lên, một người chậm rãi đi tới. Ân, Thạch Quy sững sờ, vội vàng nhìn sang bóng người. Khảo hạch thất bại không phải là bị gạt bỏ sao? Tại sao còn đi ra? Trong nội tâm vô cùng hiếu kỳ, suy nghĩ còn chưa kết thúc, một ý niệm xuất hiện và làm nó giật mình. Chẳng lẽ hắn thông qua khảo hạch? Điều này sao có thể? Năng lực người thủ cửa thứ tư đã đạt tới hoàng cảnh hậu kỳ, hắn là một vương cảnh viên mãn làm sao thông qua? Phải hái trái cây trong thời gian quy định. Cho dù cường giả hoàng cảnh đỉnh phong gặp được loại khảo hạch này muốn xông qua cũng phi thường khó khăn. Trong mắt Thạch Quy sắp rớt ra ngoài, khó mà tin được nhìn sang. Hắn thân là khí linh cho nên biết rõ ràng khảo hạch phi thường khó khăn, cho dù cường giả hoàng cảnh đỉnh phong muốn thông qua khẳng định phải trả cái giá thật lớn, trả giá tâm huyết nhất định. Gia hỏa trước mắt thông qua, có lầm hay không? Nếu như không thông qua, làm sao có thể lông tóc không tổn thương tới đây? Thời điểm nghi hoặc không bao lâu, thân ảnh thiếu niên lại xuất hiện trong điện, trên mặt mang theo nghi hoặc. Thạch Quy tiền bối, ta hỏi một lúc, cửa thứ sáu ở đâu? Tại sao không tìm thấy? Không tìm thấy? Ta còn tưởng rằng ngươi thông qua chứ? Không có khả năng a. Một khi tiến vào khảo hạch điện, khảo hạch sẽ tự động tiến hành. Không có khảo hạch sao có thể nhẹ nhõm đi ra? Nghe được đối phương không tìm được cửa đi vào, Thạch Quy thở ra một hơi, chẳng trách đi ra nhanh như thế, hơn nữa không có việc gì, thì ra là như vậy. Ân, không đúng một ngươi nói cái gì. Cửa thứ sáu, ở địa phương nào? Bờ môi Thạch Quy run rẩy, vẻ mặt không thể tin được, ngươi vừa rồi đã vượt qua cửa thứ tư và thứ năm, ta không nghe lầm chứ? Hắn hỏi cửa thứ sáu mà không phải cửa thứ tư. Hỏi cửa thứ sáu có ý gì? Có phải đại biểu hắn thông qua cửa thứ tư và thứ năm? Lúc này mới bao nhiêu thời gian chứ? Chẳng qua mới qua một lúc thôi. Chẳng lẽ trong thời gian đó hắn tìm được trái cây ở cửa thứ tư? Thôi diễn ba thức cuối của đại diễn thiên cơ kiếm. Cũng học xong. Thạch Quy chỉ cảm thấy đầu óc như lôi đình nổ vang. Có cần biến thái như vậy không? Cửa thứ tư rất đơn giản. Tìm trái cây này đúng không? Thời điểm nó còn chưa tin, thiếu niên cười cười, tiện tay cầm trái cây màu vàng ra. Trái cây vừa xuất hiện có mùi thơm phiêu tán rung động lòng người. Không cần nhìn, Thạch Quy cũng biết đó là nội dung cửa thứ tư. Thạch Quy nháy mắt, trái cây đúng rồi. Xem ra hắn thực thành công. Cửa thứ tư phải có thực lực nhất định mới làm được, không tính rất khó khăn. Cửa ải thứ năm là học tập ba thức đại diễn thiên cơ kiếm, phải hoàn thành trong thời gian nhất định mới được. Đại diễn thiên cơ kiếm là kiếm đạo vô thượng kiếm pháp, mặc dù kiếm đạo thiên tài muốn tu luyện cũng cần thời gian rất lâu, lúc này mới bao lâu, làm sao có thể luyện thành. Nhìn qua cửa thứ năm vô cùng đơn giản giản, Nhiếp Vân cười giải thích, ta có bằng hữu có lý giải đặc thù về kiếm đạo. Đúng lúc ta mang nội dung 6 thứ trước của đại diễn thiên cơ kiếm nói cho hắn biết, hắn không dùng tới một ngày đã luyện thành. Sau khi luyện thành 6 thứ và nói không hoàn chỉnh, tùy tiện sáng chế 3 chiêu. Kết quả ta vừa rồi nhìn một chút, 3 thức hắn sáng chế và 3 thức trên bia đá hoàn toàn giống nhau, cho nên rất dễ dàng luyện thành. Cái gì? Suy diễn 3 thức sau đại diễn thiên cơ kiếm? Này, làm sao có thể? Bờ môi Thạch Quy run rẩy, cái cằm sắp rớt xuống đất, cảm giác cả thế giới sắp sụp đổ rồi. Đại diễn thiên cơ kiếm là cái gì? Đây chính kiếm pháp siêu việt thiên đạo đó. Lúc trước vì sáng tạo kiếm pháp này, vị tiền bối kia không ăn không ngủ bế quan 10 vạn năm, 10 vạn tuổi vừa mới thành công, hơn nữa mượn nhờ bộ kiếm pháp kia thành công đột phá đế cấp. Kiếm pháp cường đại như thế, một người chỉ học 6 thức trước liền suy diễn ra 3 thức sau, thật không thể tin nổi. Có tin hay không là tùy ngươi, ban đầu ta cũng không quá tin tưởng. Sau khi nhìn kiếm pháp trên bia đá và kiếm pháp bằng hữu suy diễn, ta đã biết rõ rất đơn giản, nếu không cũng không có khả năng thông qua cửa thứ 5 nhanh như vậy. Nhìn thấy biểu lộ của đối phương, Nhiếp Vân biết rõ nó không tin, bất đắc dĩ khoát khoát tay. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3191, cửa thứ 6 trong miệng hắn nói bằng hữu chính là đệ đệ Nhiếp Đồng. Nhiếp Đồng có lý giải và cảm ngộ kiếm pháp khủng bố, lại có tình yêu kiếm đạo cuồng nhiệt. Chính bởi vì như thế hắn mới tiến vào cảnh giới mệnh kiếm sớm hơn hắn, dùng tánh mạng làm kiếm, dùng ý chí toàn thân làm kiếm. Tại Viêm Hoàng Điện học được đại diễn thiên cơ kiếm, biết rõ kiếm pháp siêu quần rất thích hợp đệ đệ cho nên truyền thụ. Ai ngờ thứ hắn rất khó hoàn thành, chỉ có thể dựa vào thiên phú thiên thủ sư mới có thể lừa dối vượt qua kiểm tra học được thức thứ 3 và thứ 6. Nhiếp Đồng chỉ dùng thời gian rất ngắn đã thông hiểu đạo lý, cũng không có bình cảnh gì đó. Nếu không như thế, luyện qua 6 thức trước, hắn còn cảm thấy kiếm pháp không có chấm dứt, tốn hao thời gian vài ngày sáng chế ra 3 chiêu sau. Nhiếp Vân nhìn thấy 3 chiêu không tệ nên cùng học một chút, nằm mơ cũng không ngờ bia đá ở cửa thứ 5 lại có ghi 3 thức giống như đúc. Chính bởi vì như thế hắn dễ dàng vượt qua cửa thứ 5. Hắn nhẹ nhõm thi triển qua kiếm pháp đã học một lần và thông qua khảo hạch. Việc này, nhìn thấy Nhiếp Vân không giống giả bộ, nói có lý có cứ, Thạch Quy dùng sức lắc đầu, nó khiếp sợ không nói thành lời, lại phát hiện càng nghĩ càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vương cảnh viên mãn nhẹ nhõm chiến thắng khôi lỗi hoàng cảnh hậu kỳ cướp trái cây màu vàng. Gia hỏa trước mặt là quái vật, bằng hữu của hắn càng là quái vật. Đây chính là đại diễn thiên cơ kiếm đấy. Kiếm pháp siêu việt thiên đạo, nhẹ nhõm sáng tạo ra. có khủng bố như vậy hay không? Vị bằng hữu kia của ngươi là một vị cường giả đại đế. Do dự một lúc, Thạch Quy không nhịn được hỏi. Có thể suy diễn kiếm pháp siêu việt thiên đạo, thực lực vị bằng hữu kia khẳng định không thấp. Gây chuyện không tốt còn là một cường giả siêu cấp như thần nông đại đế. Không phải, cũng như ta, chỉ là vương cảnh viên mãn. Không biết tại sao Thạch Quy có phán đoán như vậy, Nhiếp Vân kỳ quái nói. Vương cảnh viên mãn. Thạch Quy có chút hữu khí vô lực. Khốn kiếp, vương cảnh viên mãn. Từ khi nào cấp bậc rác rưởi ai cũng chướng mắt lại xuất hiện ra hỏa biến thái như thế. Hơn nữa lại xuất hiện hai người. Thạch Quy tiền bối. Ta thông qua cửa thứ 5, tìm không thấy cửa thứ 6. Cửa thứ 6 ở đâu? Chỉ cần thông qua là có thể luyện hóa viêm hoàng điện. Ngươi cũng không cần thủ ở nơi này. Không biết Thạch Quy bị khiếp sợ không nhẹ, Nhiếp Vân hỏi. Vừa rồi thông qua cửa thứ 5, hắn vốn định nhất cổ tác khí trùng kích cửa thứ 6. Kết quả lại phát hiện không tìm được cửa thứ 6. Hắn đi quanh khảo hạch điện một vòng cũng không có phát hiện bóng dáng cửa thứ 6. Lúc này mới không có biện pháp đi ra ngoài. Cửa thứ 6 ở đâu? Hắn phải nhanh chóng tìm và vượt qua để luyện hóa viêm hoàng điện A. Cửa thứ 6 là đối chiến khôi lỗi hoàng cảnh đỉnh phong, tổng cộng 8 con. 8 khôi lỗi hình thành trận pháp. Sức chiến đấu có thể so với hoàng cảnh viên mãn. Ngươi xác định muốn xông? Áp chế rung động trong lòng, Thạch Quy nhìn về phía thiếu niên. Hắn không nhịn được hỏi một câu. Có thể thông qua cửa thứ 4 chỉ nói xem nhẹ khả năng khiêu chiến vượt cấp của đối phương. Vượt cấp tới 2-3 cấp cũng bỏ đi. Siêu cấp thiên tài vương cảnh viên mãn có được sức chiến đấu hoàng cảnh hậu kỳ. Trong lịch sử không phải không có. Nghe nói hiên viên đại đế lúc trước. Thời điểm vương cảnh viên mãn có thể tự tay chém giết cường giả hoàng cảnh đỉnh phong đấy. Có lẽ Nhiếp Vân trước mắt là loại quái thai này. Nhưng mà hoàng cảnh đỉnh phong và hoàng cảnh viên mãn. Mặc dù chỉ kém nhau một bậc nhưng lại có chênh lệch như thiên địa khác biệt. Cả hai không cùng cấp bậc. Vương cảnh viên mãn có được sức chiến đấu hoàng cảnh đỉnh phong đã là nghịch thiên trong nghịch thiên. Muốn chiến thắng khôi lỗi có trận pháp hợp kích có thể phát huy thực lực hoàng cảnh viên mãn. Nó xem ra đây là chuyện không có khả năng. Cho nên, nghe được đối phương muốn xông cửa thứ 6 thì nó lại do dự. Nó vốn chỉ cho đối phương cơ hội. Xông không xong cũng muốn xông. Thạch Quy sợ truyền nhân ưu tú như vậy vẫn lạc nên nói ra. Nếu như không có lòng tin như thế, ý của ta là ngươi tiếp tục tu luyện, chờ ngươi có thực lực đầy đủ lại xông cửa thứ 6. Chỉ cần không rời khỏi viêm hoàng điện, cho dù ngươi xông cửa lần cuối cùng sẽ không kết thúc. Tu luyện ở đây, biết rõ đối phương có hảo ý, nhưng Nhiếp Vân vẫn lắc đầu, không cần. Nói cho ta biết cửa thứ 6 ở đâu, ta đi qua ngay bây giờ. Hắn còn muốn... đi vạn giới động thiên, tìm kiếm hỗn độn thế giới hoàng cảnh trùng kích hoàng cảnh, ngưng tụ hoàn mỹ giới vực. Tự nhiên không thể ở lại nơi này. Lại nói chỉ cần bản thân đột phá hoàng cảnh, tu vi của hắn sẽ gia tăng phi thường chậm chạp. Bế quan tu luyện với hắn mà nói chỉ lãng phí thời gian, không có hiệu quả gì cả. Nếu ngươi kiên trì như thế, như vậy đi đi, nếu như thật sự không kiên trì nổi, lập tức nhận thua, ta sẽ cứu ngươi ra. Thạch Quy sinh ra lòng yêu tài, sở thiếu niên trước mắt thật sự xảy ra vấn đề, tình nguyện vi phạm quy định cũng nói ra. Đa tạ hảo ý của tiền bối, thật sự không được. Ta sẽ không tự rước tử lộ, biết rõ đối phương có hảo tâm, Nhiếp Vân gật đầu tiếp nhận, cười nói. Được rồi, đây là cửa thứ 6, muốn vượt qua kiểm tra. Không có bất kỳ biện pháp mưu lợi nào, chỉ có chiến thắng 8 người trên cầu mới được. Cẩn thận, 8 người này thủ đoạn khác nhau, có am hiểu công kích linh hồn, có am hiểu công kích vật lý, binh khí cũng không giống nhau. Thạch Quy giới thiệu, đổi lại kẻ khác xông cửa nó chắc chắn sẽ không nhiều lời, thiếu niên trước mặt quá chói mắt. Chói mắt tới mức nó không đành lòng nhìn đối phương vẫn lạc, không tiếc trái với quy định nói ra bí mật cửa thứ 6. Tiền bối yên tâm đi, 8 hoàng cảnh đỉnh phong mà thôi. Cho dù 8 hoàng cảnh viên mãn ta không muốn thua, cũng không có người nào làm ta thua. Biết rõ nhiều bí mật của đối thủ, đối với hắn càng có lợi. nhưng Nhiếp Vân biết rõ Thạch Quy tiết lộ bí mật sẽ vi phạm lời thề, lúc này cắt lời của nó, hắn có tự tin như vậy. Những lời này không phải hắn khoác lác, là hắn tự tin vào giới vực của mình. Mặc dù giới vực của hắn là nạp vật thế giới dung hợp mà thành, cũng không phải hoàng cảnh giới vực chân chính, nhưng dung hợp đại đạo quá mức lợi hại. Hắn có tự tin, trong phạm vi 10 mét đừng nói hoàng cảnh đỉnh phong, cho dù 8 hoàng cảnh viên mãn tới chiến đấu cùng chẳng biết hưu chết về tay ai còn chưa biết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3192, hồn đoạn thiên nhai, vậy thì tốt. Ta không nói nhiều, vào đi thôi. Thấy thiếu niên cắt lời của hắn, cảm nhận được đối phương tự tin như vậy nên gật đầu. Đúng như đối phương nói, nó thật có lời thề trói buộc, không thể nói rõ tình huống kỹ càng. Có thể nói như vừa rồi là cực hạn, nói nhiều hơn nữa, mặc dù nó là khí linh viêm hoàng điện cũng sẽ bị cấm chế áp chế đấy. Ầm ầm, Thạch Quy vừa dứt lời, mặt đất nổ vang và cửa đá xuất hiện. Phía sau đen kịt không có cái gì. Tốt, Nhiếp Vân biết rõ đây là thông đạo cửa thứ 6, cũng không do dự và cất bước đi vào. Cửa đá phong cách cổ xưa tang thương, mang theo hương vị viễn cổ hàm súc, đi vào trong đó khí tức xa xưa ập vào mặt làm người ta có cảm giác như trải qua vô tận năm tháng và thời không. Đưa mắt nhìn lên, xuất hiện trước tầm mắt là cầu đá lớn 3 mét kéo dài tới phương xa, kéo dài vào trong bóng đêm vô tận, không biết có bao xa. Trên cầu đá mọc đầy rêu xanh, mang theo khí tức âm trầm quỷ dị. Nhiều năm như vậy, không nghĩ tới có người tới cửa thứ 6. Rốt cuộc có thể vận động, ở chỗ này thời gian dài như vậy, cảm thấy thân thể sắp mốc cả rồi. Ai nói không phải, chỉ hy vọng tiểu tử này có thể chơi với chúng ta nhiều thời gian một chút, không tới mức chết ngay lập tức. Không đúng a, tại sao ta nhìn thấy tiểu tử này chỉ có thực lực vương cảnh viên mãn chứ? Đúng thế, một tiểu tử vương cảnh chạy tới đây làm gì? Chẳng lẽ lại, hắn thông qua năm khảo hạch trước, loại thực lực này, không thế nào. Ta thấy mọi người không thể khinh địch, có thể xông đến nơi đây không ai là thế hệ đơn giản, chỉ sợ thực lực của hắn không yếu hơn chúng ta. Mọi người qua một lúc dùng toàn lực, ngàn vạn không thể nương tay. Cầu đá xuất hiện, từng giọng nói vang lên trong tối tăm, lập tức mấy thân ảnh chậm rãi đi tới phía trước. Mấy người kia cao thấp không đều, trên tỏa ra hào quang khác nhau, hai mắt lóe sáng giống như ánh sao trong đêm tối. Cường giả hoàng cảnh đỉnh phong. Những người trước mắt quả nhiên là cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, thực lực không thể khinh thường. Đắc tội, biết rõ phải chiến thắng 8 người này, Nhiếp Vân không nói nhảm nhiều, liền ôm quyền, thân thể nhảy lên sau đó tiến lên phía trước. Nhìn thấy chúng ta còn dám động thủ trước. Tiểu tử, ta không thể không bội phục can đảm của ngươi. Có can đảm thôi còn chưa đủ. Thấy hắn động thủ, tiếng cười lạnh vang lên. Gia hỏa màu xanh nhạt đi đầu duỗi cánh tay ra sau đó kéo thẳng về phía trước, lại vượt qua vài chục mét, Nhiếp Vân tiến vào khu vực phong bế. Ân, nhìn thấy cánh tay biến dài, lực lượng không những không yếu bớt mà còn gia tăng không ít. Nhiếp Vân biết rõ gia hỏa này am hiểu thiên thủ đại đạo, lúc này nhướng mày, cũng không tránh né, hắn đánh một quyền về phía chính diện. Hiện tại hắn không thể tới gần phạm vi 10 mét. Biết rõ sử dụng giới vực không có tác dụng quá lớn, bàn tay tỏa ra hào quang và không gian sụp đổ. Hắc hắc, chỉ có chút bùn sự này, không đủ nhìn a. Gia hỏa tay dài nhìn thấy nắm đấm của Nhiếp Vân chấn vỡ không gian, lạnh lùng quát lớn và ngón tay quán quanh lắc lư vài cái. Không gian sụp đổ và khôi phục như ban đầu, cùng một thời gian bàn tay đã vượt qua nắm đấm của Nhiếp Vân và đánh vào ngực của hắn. Hỏng bét. Không nghĩ tới tốc độ đối phương nhanh như thế, sắc mặt Nhiếp Vân trầm xuống, còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy trước ngực đau xót, thân thể hắn bay ngược ra ngoài, hắn đâm vào cột đá và toàn thân đau đớn, vương cảnh viên mãn tới sông cửa. Thật không biết ngươi to gan hay ngu ngốc, một chưởng đánh bay Nhiếp Vân, ra hỏa tay dài lạnh lùng tiến lên và cười nói. Nếu đã sông cửa chỉ có một kết quả, thực lực đối phương bất lực. Hắn muốn ra tay chém giết đối phương. Lá gan của ta rất lớn, rốt cuộc ai ngốc còn chưa biết. Thấy hắn tới gần mình, đi vào phạm vi 10 mét, Nhiếp Vân hừ lạnh một tiếng, lực lượng giới vực tỏa ra bao phủ hắn vào bên trong. Cái gì? Gia hỏa tay dài vốn không thèm quan tâm tới thê yếu niên trước mặt, lúc nhìn thấy giới vực chung quanh bao phủ liền biến sắc. Giới vực vượt qua tưởng tượng của hắn, uy lực to lớn, hoàn toàn có thể nghiền áp hắn. Đừng nhìn, mau ra tay, tiểu tử này có cổ quái. Có tiếng hét vang lên, tiếng hét còn chưa chấm dứt, Nhiếp Vân đã hành động. Thân thể hắn xông thẳng về phía trước, năm ngón tay mở ra, hắn như máy ủi nện thẳng vào cường giả hoàng cảnh đỉnh phong. Hắn lĩnh ngộ giới vực không lâu, không có quá nhiều kỹ xảo chiến đấu, chỉ có thể dùng lực lượng nghiền áp. Bành, ra hỏa tay dài chúng một trường liền rơi xuống cầu, nó cũng không tắt thở, linh kiện trên người tổn thương thất thất bát bát, đã không có sức chiến đấu. Đáng giận, đây là giới vực gì? Cùng động thủ, ta nói có thể xông vào đây không ai đơn giản, khinh thường nữa chúng ta sẽ chết tại đây. Nghe tiếng la của gia hỏa tay dài, bảy người còn lại cảm thấy không đúng, chỉ có điều không nghĩ tới thiếu niên này động tác nhanh như vậy, nhanh tới mức bọn họ không kịp phản ứng. Lúc này nhìn sang, gia hỏa tay dài nằm trên cầu sinh tử không biết. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, rốt cuộc bọn chúng biết đối phương là quái thai, cũng không lưu lực, trong nháy mắt trong người sinh ra lực lượng như chiều dâng, lực lượng tuôn ra khắp bốn phía. Trong chốc lát Nhiếp Vân như lâm vào sóng lớn, bản thân là chiếc thuyền nhỏ tùy thời bị lật úp. Tuy bảy người này là hoàng cảnh đỉnh phong nhưng liên hợp với nhau lại xuất ra thực lực vượt qua hắn quá nhiều, giống như một cường giả hoàng cảnh viên mãn, toàn thân bộc phát uy thế đáng sợ. Ông, trong sóng biển có một cây trường thương không biết từ đâu đâm tới, nó như cự long giấu dưới mặt nước, vừa xuất hiện đã lộ ra răng nanh kinh người. Có thể đoán được bị răng nanh trường thương đâm trúng, mặc dù Nhiếp Vân thực lực cường đại cũng hồn phi phách tán, tử vong ngay lập tức. Hừ, quát lớn một tiếng, Nhiếp Vân lĩnh ngộ giới vực đặc biệt và bộc phát lần nữa, lực lượng hội tụ đáng sợ và phòng ngự phạm vi 10 mét chung quanh hắn. Còn không tiến lên quá lâu đã bị lực lượng ngăn cản. Lực lượng như đấm ngầm khủng bố, cho dù cường đại thế nào lâm vào trong đó đối phương cũng sừng sững bất động, cũng không thể đột phá. Thấy giới vực của mình quả nhiên ngăn cản trường thương của đối phương, Nhiếp Vân thở ra một hơi. Uy lực giới vực cho tới nay chỉ là phỏng đoán của hắn, chưa bao giờ chính thức thí nghiệm qua. Hiện tại xem ra quả nhiên đúng như dự đoán, có thể phát huy thực lực đáng sợ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3193, thông qua khảo hạch cút ngay. Bàn tay run lên, tinh thần kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay, phối hợp lực lượng giới vực và kiếm quang đâm ra như cắt đứt thiên địa. Bành, bị cổ lực lượng này tập trung, trường thương của đối thủ vỡ vụn. Binh khí đối bính vừa gặp đã vỡ, cũng không trường thương đối phương cấp bậc không cao, mà là Nhiếp Vân sử dụng đại diễn thiên cơ kiếm phối hợp với giới vực cho nên lực lượng rất đáng sợ, cường đại đến nổi trường thương của đối phương không thể ngăn cản được. Vù vù vù hô, trường thương vỡ vụn, chiến đấu cũng chưa kết thúc, chỉ trong nháy mắt có bốn kiện binh khí nhanh chóng tới gần. Một thanh trường đao, một quả cân, một trống đồng, một thiết quải. Bốn kiện binh khí như thủy triều nện xuống, chúng như cự sơn áp đỉnh. Giới vực của Nhiếp Vân xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Hiện tại giới vực của Nhiếp Vân dung hợp đại đạo tuy cường đại nhưng dù sao không phải giới vực chân chính, chỉ là không gian nạp vật thế giới diễn sinh, trình độ vững chắc còn kém lắm. Bốn kiện binh khí tăng thêm trận pháp thi triển tạo thành uy áp đã đạt tới cấp bậc hoàng cảnh viên mãn, giới vực này không thể ngăn cản nổi. Lực lượng không tệ, muốn làm ta thất bại, còn chưa đủ. Sắc mặt Nhiếp Vân trầm ổn, không có bối rối chút nào. Hắn cười cười và lên tinh thần. Ầm ầm, một đạo sóng nước xuất hiện trong giới vực. Sóng nước lan tỏa bê ến thành tháp cao, linh lung chân châu tháp. Sở dĩ có tự tin đối phó đám người này là vì hắn còn có chuẩn bị phía sau. Nửa bước đế cảnh thần binh, linh lung chân châu tháp vừa hiện thân, giới vực sắp nghiền nát cũng vững chắc. Bốn đại binh khí dường như bốn trứng gà nện vào tảng đá, chẳng những không có hiệu quả, thiếu chút nữa chấn vỡ bản thân. Tới ta phản kích. Linh lung chân châu tháp thủ vững giới vực, Nhiếp Vân thét dài một tiếng, tinh thần kiếm vung lên sau đó vẽ một cái. Không gian trước mặt xuất hiện vết rách. Bốn kiện binh khí như bị lưỡi đao sắc bén chém đứt đầu hổ. Chúng không kịp phát ra tiếng vang đã bị cắt trúng. Không gian cũng bị xé rách. Ầm ầm ầm. Bốn đại binh khí rơi xuống mặt đất. Đại diễn thiên cơ kiếm thức thứ 7. Hồn đoạn thiên nhai. Một chiêu kiếm vừa xuất hiện diễn hóa chân trời xa xăm. Phốc, phốc, phốc, phốc. Binh khí bị chém đứt. Âm thanh thổ huyết vang lên liên tục. Thân ảnh bốn người cùng rơi xuống đất. Ầm ầm ầm. Thủy triều trước mặt biến mất. Cầu đá xuất hiện ngay trước mặt. Top 8 người hiện tại có 6 nằm trên mặt đất. Chỉ còn lại 2 người sắc mặt khó coi đứng cách đó không xa. Ta tính xông qua hay không? Hắn chắp tay sau lưng, Nhiếp Vân không động thủ lần nữa. Hắn chỉ cười cười và hỏi. Chúng ta liên hợp trận pháp bị ngươi đánh bại. Tiếp tục đánh nữa cũng không phải đối thủ của ngươi. Ngươi thắng. Tuy không muốn thừa nhận nhưng hai người còn lại cũng biết tiếp tục chiến đấu. Dùng thời gian không bao lâu bọn họ cũng thua. Nếu đã như thế nên trực tiếp một chút. Đa tạ. Thấy bọn họ thừa nhận, Nhiếp Vân cười cười. Hai tay ôm quyền. Hắn chờ âm thanh qua cửa vang lên. Chờ một lát nhưng không nghe thấy âm thanh gì. Cảnh vật không có biến hóa. Dựa theo tình huống bình thường, chỉ cần thông qua khảo hạch sẽ thuấn di rời đi. Chẳng lẽ cửa thứ 6 không giống? Cửa thứ 6 đánh bại chúng ta là một điều kiện. Muốn thông qua, phải đi qua cây cầu này. Dường như nhìn ra hắn nghi hoặc nên một người giải thích. Thông qua cây cầu, Nhiếp Vân gật gật đầu, ta đi qua. Thân thể của hắn lao vút trên cầu. Trước khi nghe Thạch Quy từng nói cây cầu giống như có tên là Lăng Vân Kiều, trong nháy mắt đạp lên cầu thì hắn hiểu vì sao nó có tên như thế. Dưới cầu đen kịt, vực sâu sâu không thấy đáy, không biết đi thông nơi nào, cho người ta cảm giác thâm trầm và áp bức. Lúc đi lên cầu bước chân mềm nhũn ra, có cảm giác không đứng vững, dường như đây không phải cầu đá, mà là một dây xích dựng thành cầu. Ầm ầm ầm, vào lúc tiến lên phía trước thì cảm thấy bước chân vô lực, mặt cầu sụp xuống, thân thể không tự chủ rơi xuống dưới không biết phía dưới cầu là gì, thật rơi vào không khéo chết tại đây. Nhiếp Vân tập trung tinh thần, phi hành, nương theo tiếng hô của hắn, giới vực mở ra lần nữa, lúc này lực lượng của hắn bị ngăn chặn, cục diện rơi xuống cũng không còn, nguy hiểm thật. Kinh hô một tiếng, Nhiếp Vân thở ra một hơi. Nếu như không phải hắn lĩnh ngộ giới vực đặc biệt, có thể phi hành như cường giả hoàng cảnh, chỉ sợ lần này sẽ rơi xuống. Ầm ầm ầm. Còn chưa cảm thấy may mắn bao lâu, Nhiếp Vân đang định đi lên phía trước, hắn cảm thấy mặt đất chấn động, bàn chân của hắn như đạp vào đoạn dây thừng. Cúi đầu nhìn xuống, chẳng biết dưới chân xuất hiện khóa sắt lúc nào, lực lượng cường đại từ khóa sắt bộc phát như muốn kéo hắn vào vực sâu không đáy. Hừ. Hắn hô một tiếng, giới vực bạo phát ra tinh thần kiếm chém xuống. Đinh linh, khóa sắt đứt gãy, chân của hắn nhẹ nhõm, Nhiếp Vân bay thẳng về phía trước. Không đúng, chặt đứt khóa sắt, phía trước không có xuất hiện biến cố gì. Một đường đi về phía trước, đi chừng thời gian một chén trà, Nhiếp Vân cau mày. Dựa theo tốc độ của hắn, hắn phi hành ít đã qua mờ, vạn dặm, cây cầu vẫn như lúc trước. Không có quá nhiều biến hóa. Dường như hắn phi hành nhưng không có bay đi đâu cả.